Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nức nở của người phụ nữ trên màn hình livestream hòa cùng tiếng khóc nghẹn ngào khiến không gian trở nên nặng nề, hàng loạt bình luận thương xót, an ủi liên tục chạy trên màn hình. Mộc Tịch Vãn lặng lẽ quan sát, không lên tiếng. Cô kiên nhẫn chờ đợi, để người phụ nữ được giải bày nỗi đau của mình. Chỉ đến khi tiếng khóc dần bình lặng, cô mới cất giọng trầm ấm, nhưng đầy sức nặng. Con trai cô chưa bao giờ trách cô. Ngược lại, chính nỗi đau và sự dằn vặt vô tận mỗi ngày của cô đã khiến cậu ấy không thể siêu thoát. Lời Mộc Tịch Vãn vừa dứt, người phụ nữ đang cúi đầu lau nước mắt bỗng ngẩng phát dậy. Đôi mắt đỏ hoe, ngập tràn hy vọng đến vội vã. Đại sư, ý của cô là gì? Không thể siêu thoát, nó vẫn đang ở bên cạnh tôi phải không? Vậy nếu tôi chết đi, có phải tôi sẽ được gặp lại con không? Hàng loạt bình luận lại bùng nổ, lần này là sự hoảng loạn. Vãn Vãn đại sư, đừng nói sự thật với cô ấy, không thì cô ấy sẽ làm điều dại dột mất. Đừng nói mà, địa chỉ người phụ nữ này ở đâu? Mọi người chuẩn bị gọi cấp cứu đi, xin đừng cho cô ấy hy vọng, mạng sống chỉ có một, đừng đối xử tệ với bản thân mình như vậy. Người phụ nữ hoàn toàn không để tâm đến những lời khuyên can trên livestream. Cô ấy vẫn nhìn chằm chằm vào Mộc Tịch Vãn, ánh mắt dâng đầy khẩn cầu và khao khát, như thể chỉ cần Mộc Tịch Vãn gật đầu, cô ấy sẽ không ngần ngại làm điều mà cô ấy tin là có thể khiến cô ấy gặp lại con mình. Mộc Tịch Vãn nhìn thẳng vào đôi mắt cô, chậm rãi gật đầu. Phải, con trai cô đang ở ngay cạnh bà, ngay lúc này đây, nó đang nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng và xót xa. Lời Mộc Tịch Vãn vừa thốt ra, người phụ nữ gần như điên cuồng nhìn xung quanh. Nhưng không có gì cả, cô tuyệt vọng lẩm bẩm, sao tôi không thấy gì, tôi không thấy gì cả. Phải rồi, tôi chết đi sẽ thấy nó đúng không? Cô ấy bắt đầu nhìn khắp căn phòng, ánh mắt tìm kiếm những thứ có thể kết thúc sự sống. Tất cả những người xem đều hiểu rõ ý định của cô ấy, và bình luận khuyên nhủ lại càng thêm dày đặc. Mộc Tịch Vãn khẽ thở dài, trong lòng dấy lên một nỗi bất lực. Cô biết sự đau khổ đã làm mờ lý trí của người phụ nữ này. Cô phòng, cô có nghĩ rằng con trai cô sẽ vui vẻ khi thấy cô tự kết liễu đời mình không? Tôi đã nói rồi, nó vẫn còn ở lại nhân gian này, vì nó không nỡ rời xa cô. Nhưng hồn phách của một người không thể tồn tại quá lâu nếu không có chỗ dựa. Nếu nó cứ mãi ở lại đây, hồn phách sẽ tan biến, vĩnh viễn không thể đầu thai, và cả đời này, nó cũng sẽ không bao giờ được làm con trai cô nữa. Lời nói của Mộc Tịch Vãn không chỉ khiến những người đang khuyên nhủ trên màn hình sững sờ, mà còn làm người phụ nữ chết lặng. Cô ấy run rẩy nhìn Mộc Tịch Vãn, giọng nói đứt quãng vì kinh ngạc và xúc động. Đại sư, cô nói là thật sao? Con trai tôi có thể tiếp tục làm con của tôi sao? Cô không lừa tôi chứ? Mộc Tịch Vãn nhìn phòng tĩnh hòa với ánh mắt dịu dàng. Tôi đã xem qua, duyên phận mẹ con của cô và con trai chưa hề đứt đoạn. Nhưng cô xem, cô cứ mãi đau buồn như thế này, làm sao nó có thể an tâm đi đầu thai? Để có thể lại một lần nữa quay về, tiếp tục làm con của cô được nữa đây. Người phụ nữ muốn tin Mộc Tịch Vãn, nhưng trong lòng vẫn dâng lên nỗi sợ hãi tột cùng. Sợ rằng đây chỉ là lời nói dối để an ủi cô, sợ rằng sau cùng, cô sẽ lại thất vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như nhìn thấu được sự nghi ngờ trong lòng cô ấy, Mộc Tịch Vãn nói tiếp. Nếu cô không tin, bây giờ hãy mở cửa sổ ra. Tôi sẽ cho cô gặp lại con trai cô. Nó đang ở ngay cạnh cô. Người phụ nữ bán tín bán nghi, nhưng rồi vẫn vội vã chạy đến mở cửa sổ. Có lẽ những lời Mộc Tịch Vãn nói là sự thật. Cô sắp được nhìn thấy con trai mình rồi. Cô nhanh chóng quay lại chỗ ngồi, căng mắt nhìn khắp nơi. Bình luận trên livestream lại bắt đầu sôi nổi, mở cửa sổ. Vãn Vãn đại sư định làm gì vậy? Mọi người nhìn kìa, Vãn Vãn đại sư đang vẽ bùa. Bùa này có thể truyền tới nhà người phụ nữ kia thật sao? Đúng vậy, chuyện này quá huyền huyễn rồi, huống hồ người phụ nữ kia có nói địa chỉ nhà đâu. Mấy người không hiểu rồi, Mộc Tịch Vãn đại sư chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hết thông tin chi tiết của người phụ nữ kia, cả địa chỉ nhà nữa. Mộc Tịch Vãn vận dụng linh khí, ngón tay thanh thoát lướt nhẹ trong không trung, vẽ một đạo phù chú vô hình. Khi nét cuối cùng được hoàn thành, một vệt sáng vàng kim chợt lóe lên, lao vút ra ngoài theo hướng ngón tay cô chỉ. Này, tôi vừa thấy một vệt sáng vàng kim, tôi hoa mắt rồi sao? Không phải chỉ mình tôi hoa mắt sao? Vệt sáng đó nhanh quá, chớp mắt đã biến mất rồi. Các bạn không nói tôi còn tưởng mình hoa mắt cơ. Phòng Tĩnh Hòa cũng nhìn thấy vệt sáng đó. Lúc này, cô đã tin Mục Tịch Vãn hơn rất nhiều. Cô hỏi với giọng đầy mong chờ. Đại sư, khi nào thì tôi có thể thấy con trai tôi? Mục Tịch Vãn cười khẽ. Sắp rồi, nhưng bùa chú này chỉ có tác dụng trong nửa tiếng thôi. Lúc này, Đinh Dĩ Nhàn bên cạnh tò mò hỏi. Vãn Vãn, có phải em vừa mở thiên nhãn cho cô ấy không? Hay em cũng mở cho chị với? Chị cũng muốn nhìn thấy em bé. Vừa nghe Đinh Dĩ Nhàn nói, các khách mời, nhân viên tổ chương trình và cả hàng loạt bình luận trên livestream đều bày tỏ sự mong muốn được nhìn thấy đứa bé. Mục Tịch Vãn nhìn ánh mắt đầy mong chờ của mọi người, bất đắc dĩ giải thích. Đạo bùa vừa nãy không phải để mở thiên nhãn cho người phụ nữ kia, mà là phù hiền hiện, để con trai cô ấy hiện thân. Vậy là bọn chị cũng có thể nhìn thấy em bé đúng không? Đinh Dĩ Nhàn vẫn tò mò. Tang Hân Giao, đồng hành của Đinh Dĩ Nhàn, kéo nhẹ tay áo cô, run rẩy nói. Dĩ Nhàn, cậu nhìn kìa, đứa bé kia hiện thân rồi. Đang quay lại nói chuyện với Mục Tịch Vãn, Đinh Dĩ Nhàn vội vàng nhìn lên màn hình lớn. Bên cạnh người phụ nữ, một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi đang dần hiện rõ. Phòng Tĩnh Hòa kích động nhìn cậu bé đứng cạnh mình, nước mắt tuôn rơi. Tinh Tinh, là con phải không? Cô muốn ôm lấy con, nhưng Tinh Tinh giờ đây chỉ là một linh hồn. Bàn tay cô xuyên qua cơ thể cậu, cô khóc nức nở. Tinh Tinh, mẹ muốn ôm con, mẹ muốn ôm con. Hôn con, sao lại khó khăn như vậy? Tình Tình cũng cố gắng lau nước mắt cho mẹ, nhưng bàn tay nhỏ bé của cậu không thể chạm vào bà. Cậu bé như hiểu ra điều gì đó, giọng nói non nớt nghẹn lại. Mẹ có thể nhìn thấy con rồi phải không? Mẹ đừng khóc nữa, Tình Tình đau lòng lắm, Tình Tình không muốn mẹ khóc. Người phụ nữ lau nước mắt, trong mắt vẫn còn ngấn lệ nhưng nở một nụ cười rạng rỡ. Được, mẹ không khóc nữa. Tinh Tinh, mẹ xin lỗi, tất cả là do lỗi của mẹ. Nếu mẹ không đưa con đi chơi, con đã không gặp nguy hiểm. Mẹ xin lỗi con. Tinh Tinh nhìn người mẹ lại rơi nước mắt, cậu cũng vừa khóc vừa nói. Mẹ, Tinh Tinh không trách mẹ, là Tinh Tinh xin mẹ đưa con đi chơi, không phải lỗi của mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đừng buồn nữa có được không? Cách chương.